Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 317, phòng 3, Đan Dương quận chúa. Lúc này, quản gia mang theo Hách Liên tiểu yêu đến đây đại sảnh. Văn thúc, ngài bên này nên được đến tin tức đi, ta bên này làm sao bây giờ, là trở về kinh sư bên kia, còn ở nơi này chờ đợi. Hách Liên tiểu yêu mở miệng nói. Hắn bên này vừa được đến ma đao giết chết Diên Phong cùng Thiết Khai tin tức về sau, lập tức đến đây gặp Văn Dật Phàm. Bình thường tới nói, hắn ở chỗ này chờ đợi giao tiếp hoàn tất rời đi lĩnh Nam quận. Nhưng là từ hiện tại tình hình đến xem, đối phương có thể sẽ không để lệnh đảng người tiến vào lĩnh Nam quận. Chuyện này, nói đều có thể liền lớn. Bối Hưng Xuyên cùng Ninh Thành hai người, thế nhưng là Đại Chu Vương Triều bên kia chính thức bổ nhiệm quan viên, còn chưa lên mặc cho, liền bị Thanh Long hội đinh bằng chém giết. Nếu như kinh sư bên kia trong triều đại quan chăm chú, có thể phán Thanh Long hội đinh bằng, đang gây hấn với Đại Chu Vương Triều. Như vậy thì sẽ tuyên bố lệnh truy nã đinh bằng. Đây là một loại chính là liên quan đến toàn bộ Thanh Long hội. Kinh sư bên kia đối toàn bộ Thanh Long hội phát xuống lệnh truy nã. Thanh Long hội tương đối thần bí, như vậy thì có khả năng đối Tô Thần Sơn Hà Môn xuất thủ, phái binh trực tiếp hủy diệt Sơn Hà Môn. Một khi đối Sơn Hà Môn Tô Thần động thủ, đó chính là tại kích thích Thanh Long hội. Như vậy bọn hắn tại lĩnh Nam quận liền sẽ rất nguy hiểm. Không cẩn thận, liền sẽ bị Thanh Long hội ám sát. Thanh Long hội thủ đoạn quá mức lợi hại. Hắn Hách Liên tiểu yêu sợ mình không thể còn sống rời đi lĩnh Nam quận. Lúc trước hắn đem sự tình cáo tri Bạch Sầu Phi, kỳ thật thầm nghĩ chính là Tô Thần rời đi lĩnh Nam quận tránh đầu gió. Chờ chuyện này phong ba qua đi, lại trở về lĩnh Nam quận. Lại là đinh bằng xuất thủ, giết chết lệnh đảng bên trong hai đại thiên nhân cửu nạn cao thủ. Không nên xem thường tứ hoàng tử hẳn là sẽ không để cho người ta đối phó Tô Thần cùng Sơn Hà Môn. Mặt khác chính là kinh sư bên kia cũng không thông suốt tập Thanh Long hội xuất hiện sẽ cải biến bây giờ đã ổn định phương Bắc 9 quận cục diện. Đại hoàng tử tại phương Bắc 9 quận bên trong ăn một ít thiệt thòi, làm sao lại để tam hoàng tử cùng thất hoàng tử, vững vàng chiếm cứ phương Bắc 9 quận đâu. Cho nên sẽ lợi dụng Thanh Long hội hoặc là Kim Phong Tế Vũ Lâu tới áp chế thế lực khác, để phương Bắc 9 quận không tại tam hoàng tử cùng thất hoàng tử phạm vi khống chế, để song phương tranh đấu, cuối cùng chờ đợi Thanh Long tự rời núi. Văn Dật Phàm mở miệng nói. Nghe được Văn Dật Phàm, Hách Liên tiểu yêu minh bạch mấu chốt trong đó, bỏ xuống trong lòng lo lắng. Bất quá cái này lĩnh Nam quận, vẫn là có phong hiểm, người mau chóng cho người phụ thân thư một phong, có thể rời đi tốt nhất mau rời khỏi. Văn Dật Phàm sau đó nói. Đa tạ Văn Thúc, ta sẽ lập tức thư cho kinh sư bên kia. Hách Liên tiểu yêu gật đầu. Cái này lĩnh Nam quận toát ra nhiều cường giả như vậy. Hắn cảm giác ở chỗ này so tại kinh sư còn nguy hiểm hơn. Dĩ nhiên không phải nói kinh sư bên trong không có cường giả, chủ yếu là kinh sư bên trong cường giả đều sẽ tuân thủ quy tắc, đã rất ít chơi võ lực. Bởi vì không có người nào vũ lực có thể thắng qua Chu Đế. Trên triều đình loạn chơi võ lực, sớm đã bị Chu Đế đánh chết. Một bên khác, Tô Thần trở về Sơn Hà Môn. Tại trở về Sơn Hà Môn về sau, hắn liền nhận được kinh sư bên kia gửi thư. Là Mộ Dung Khinh Trần gửi thư. Trong đó nâng lên tam hoàng tử cùng thất hoàng tử muốn lấy chém giết triều đình thành viên danh nghĩa truy nã Thanh Long hội cùng ma đao đinh bằng. Nhưng là đại hoàng tử dẫn đầu bác bỏ, hoàng tử khác đi theo, cho nên làm một cái không giải quyết được gì. Căn dặn Tô Thần bên này vạn sự cẩn thận. Lệnh đảng lệnh thành, thế nhưng là có thù tất báo hạng người, để hắn cẩn thận. Nhìn xem Mộ Dung Khinh Trần gửi thư, Tô Thần trong lòng dừng lại. Lúc trước chỉ lo giết người, quên vòng này khúc. Một khi Thanh Long hội bị truy nã, như vậy Thanh Long hội muốn tại Đại Chu Vương Triều phát triển, vậy đơn giản liền không khả năng. Chỉ cần phân điểm thành lập, đoán chừng lập tức sẽ gặp phải Bắc Trấn Phủ Ti hoặc là chú quân vây giết. Đại Chu lệnh truy nã, cũng không phải loạn phát. Xem ra ta còn muốn tạ ơn Đại Hoàng tử. Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Trưởng giáo, Huyền Âm lâu bên kia cổ tịch cùng bí tịch đến Sơn Hà Môn. Đã đặt ở sách của ngươi trong kho, ngươi tùy thời có thể trước kia đi xem. Thôi Vũ Hổ đi vào Tô Thần trước mặt nói. Nhanh như vậy liền đưa tới, Lý Sư Dung làm việc hiệu suất không tệ. Tô Thần nhẹ gật đầu. Bây giờ sự tình đã chấm dứt, hắn cũng không cần bên ngoài bôn ba, cho nên chuẩn bị tiến đến thư khố, xem xét những bí tịch này cùng cổ tịch, phát động một chút rút thưởng thẻ. Tại Tô Thần xem thư tịch thời điểm, mặt khác một chỗ, kinh sư, một chiếc xe ngựa chậm rãi hướng phía thất hoàng tử phủ đệ mà tới. Xe ngựa phía trên không có cái gì đánh dấu, nhìn không ra người thân phận. Dừng lại, nơi đây chính là thất điện hạ phủ đệ, người không có phận sự, hết thảy thối lui. Nhìn xem chiếc này hướng phía thất hoàng tử phủ đệ lái tới xe ngựa, thủ vệ tại phủ đệ bên ngoài một lưng hùm vai gấu võ giả, nhướng mày. Hai ba bước vượt đến trước xe ngựa, trầm giọng chợt quát lên. Lớn mật, cũng dám cản bản quận chúa. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, một đạo thanh âm u lãnh từ trong xe ngựa truyền đến. Thanh âm truyền đến thời điểm, kia đeo đao võ giả còn không có kịp phản ứng. Lập tức cảm giác được một luồng áp lực vô hình từ trong xe ngựa phá không mà ra, bao phủ ở trên người. Lên tiếng võ giả, chỉ cảm thấy trên vai đè ép hai ngọn núi lớn. Nguyên bản thẳng tắp thân thể khôi ngô phanh một chút liền cong xuống dưới. Quỳ phục trên mặt đất, mồ hôi lạnh như mưa. Xuy, ngay tại hắn quỳ xuống trong nháy mắt, một đạo hắc sắc quang mang trực tiếp từ xe ngựa bên trong bắn ra. Đính tại kia quỳ xuống đại hán mi tâm chỗ. Đại hán trực tiếp ngã xuống mặt đất phía trên. Người nào? Lúc này, thủ vệ tại phủ đệ bên ngoài võ giả, giận tím mặt, nhao nhao rút ra trường đao. Lớn mật, còn không đem đao buông xuống, đây là Đan Dương quận chúa xe ngựa. Một đạo quát chói tai thanh âm từ bên trong cửa truyền ra, một người mặc khôi giáp đại hán từ bên trong cửa ra, thân hình nhanh chóng đi vào trước xe ngựa, khom mình hành lễ nói, mà tướng Bùi Văn gặp qua quận chúa lâu không đến đây. Những này quân sĩ mới tới, không biết quận chúa, mời quận chúa thứ tội. Hừ, Bùi Văn hôm nay ta xem ở trên mặt của ngươi, tha cho bọn hắn một mạng. Xe ngựa phía trên truyền ra hừ lạnh một tiếng. Sau đó màn xe vén lên, một người mặc màu xanh váy dài nữ tử từ xe ngựa phía trên đi xuống. Thanh sam nữ tử tuổi chừng tại 18 tuổi tả hữu, nhưng là thần sắc lạnh lẽo, cho người ta một loại sát phạt quả đoán cảm giác. Người này chính là Đại Chu Vương Triều. Bát đại khác họ vương một trong, Liệt Vũ Vương chi nữ, Nhiếp Tình Nhi, Chu Đế Ngự Tứ Đan Dương quận chúa. Dẫn ta đi gặp thất ca ca. Thanh sam nữ tử nhìn xem trước mặt hành lễ Bùi Văn nói. Quận chúa, thất điện hạ tâm tình bây giờ có chút không tốt. Bùi Văn mở miệng nói. Là liên quan tới lĩnh nam bên kia thanh long hội sự tình. Đan Dương quận chúa mở miệng nói. Phải, Bùi Văn trả lời. Chết không phải lệnh đảng người sao. Cùng thất ca ca có quan hệ gì? Đan Dương quận chúa không giải thích được nói. Mấy ngày trước đây lệnh đảng bên kia mới vừa tiến vào thất điện hạ bên này trận doanh. Bùi Văn trả lời. Hai người lúc nói chuyện, đã tiến vào cửa phủ, trước cửa phủ là một mảnh vườn hoa ao nước. Xuyên qua vườn hoa ao nước, đã đến nội phủ. Nội phủ trong đại sảnh, trên mặt đất một đống nát cái chén. Thị nữ đang đánh quét. Thất hoàng tử sắc mặt âm trầm vô cùng. Nhưng nhìn đến Đan Dương quận chúa xuất hiện, trên mặt vẻ lo lắng chi sắc biến mất không thấy gì nữa. INDEX317END Chương 318, Mưu Tính, Tàn Nhẫn, Đầu Lâu Mang Về. Đan Dương, ngươi làm sao từ Hoa Nguyên bên kia đến Kinh Sư đây? Đến cũng không nói trước cho ta biết một chút. Thất hoàng tử Lưu Dụ nói. Thất ca ca, phụ thân nói ngươi gần nhất bên này có áp lực, cho nên ta cố ý từ Hoa Nguyên bên kia đến Kinh Sư, không có thông chi. Là muốn cho ngươi một kinh hỉ, làm sao ngươi không thích ta tới. Đan Dương quận chúa tại nhìn thấy Lưu Dụ thời điểm, trên mặt lạnh lẽo biến mất không thấy, lộ ra xinh đẹp tiếu dung. Tiến lên ôm lấy thất hoàng tử Lưu Dụ một cánh tay, rất là nhiệt tình. Cùng trước đó ở bên ngoài loại kia lạnh lùng hoàn toàn không giống. Ta làm sao lại không thích ngươi đến đâu, gần nhất ta bên này sự tình, tiến triển được không thuận lợi, sợ ngươi đến lúc đó ảnh hưởng tâm tình của ngươi. Thất hoàng tử Lưu Dụ nói, nhìn thấy thất ca ca, ta liền thật cao hứng. Đan Dương quận chúa ôm Lưu Dụ cánh tay không để xuống. Đan Dương quận chúa được ban cho tên thời điểm, cũng bị ban cho một cọc hôn sự. Chính là đưa nàng ban cho thất hoàng tử vì hoàng phi. Cho nên Đan Dương quận chúa có thể nói là thất hoàng tử thê tử, chỉ là bây giờ còn không có cưới qua cửa. Nhạc phụ đại nhân tại ngươi đến kinh sư thời điểm, có lời gì muốn ngươi truyền cho ta? Thất hoàng tử Lưu Dụ mở miệng nói. Liệt Vũ Vương thân là Đại Chu Vương Triều bát đại khác họ vương một trong. Cũng không phải nhân vật đơn giản, sẽ không vô duyên vô cớ thả Đan Dương quận chúa đến đây kinh sư. Dù sao Đan Dương bây giờ còn chưa thực sự trở thành hắn hoàng phi. Phụ thân bên kia để cho ta dặn dò ngươi, tâm muốn tĩnh, tĩnh mới có thể tâm định, gặp chuyện mới có thể ổn. Đan Dương quận chúa nói, bất quá Thất ca ca, vừa mới ai chọc ngươi tức giận đâu. Đan Dương quận chúa mở miệng nói, còn không phải kia Thanh Long hội, không chỉ có giết Thái Hư đạo nhân, còn để vừa mới gia nhập ta trận doanh lệnh thành tổn thất hai tên thiên nhân cửu nạn cao thủ. Nói đến Thanh Long hội, Lưu Dụ thần sắc liền trở nên không tốt. Ta trên đường tới cũng đã nhận được một chút tin tức, đã cái kia Thanh Long hội gây Thất ca ca ngươi sinh khí, nếu không ta tự mình đi một chuyến Lĩnh Nam quận, giúp ngươi diệt đi cái này Thanh Long hội. Lĩnh Nam quận Tần Thần, chính là ta Liệt Vũ quân đoàn bên trong ra người, ta nghĩ ta ra mặt, hẳn là có thể điều động hắn, để hắn xuất binh diệt đi Thanh Long hội. Đan Dương quận chúa trong đôi mắt lãnh quang lóe lên nói. Tạm thời còn không cần làm như vậy. Chỉ là có chút đáng tiếc, vừa mới tướng lệnh đảng thu phục. Lập tức liền tổn thất hai tên thiên nhân cửu nạn cao thủ. Bất quá kia Thanh Long hội Đinh Bằng, cũng tiến vào nhập ma trạng thái, bản thân thực lực bị hao tổn, muốn khôi phục lời nói, hẳn là cần thời gian rất lâu. Thất hoàng tử Lưu Dụ mở miệng nói. Hắn bên này tạm thời còn không muốn lấy loại phương thức này đến ảnh hưởng địa phương bên trên chú quân. Theo nói chuyện phiếm, hai người ở đại sảnh bên trong ước chừng hàn huyên thời gian một nén nhang. Đan Dương, người cũng mệt nhọc, ta an bài trước người cho ngươi ở lại, nghỉ ngơi một chút, đến lúc đó ta lại cùng ngươi du ngoạn một chút kinh sư. Vừa vặn thừa dịp ngươi đến đây, ta thư giãn một tí tâm tính. Lưu Dụ nói, đa tạ Thất ca ca. Đan Dương quận chúa nói cảm ơn. An bài. Quận chúa nghỉ ngơi. Lưu Dụ vỗ tay, một lão quản gia từ ngoài phòng khách đi đến, dẫn Đan Dương quận chúa cùng tùy hành thị nữ hướng phía hậu viên mà đi. Đưa tiễn Đan Dương quận chúa sau. Lưu Dụ nguyên bản trên mặt vẻ ôn nhu biến mất không thấy gì nữa, biến thành một bộ lạnh lùng thần sắc. Điện hạ, Liệt Vũ Vương để Đan Dương quận chúa đến đây kinh sư, chỉ sợ không chỉ là truyền lời mà thôi. Lúc này, tại bọc hậu phương, đi ra một người trung niên nam tử. Nam tử trung niên dáng người gầy gò, ánh mắt lạnh lùng, đi đường không có bất kỳ cái gì thanh âm, có thể thấy được người này thân pháp không đơn giản. Không biết, Khổ tiên sinh, thấy thế nào chuyện này? Thất hoàng tử mở miệng nói. Ta cảm giác đây là Liệt Vũ Vương đối điện hạ ngài biểu hiện gần nhất, biểu thị bất mãn. Được xưng là Khổ tiên sinh, nam tử mở miệng nói. Làm càn, người đây là tại ly gián ta cùng Liệt Vũ Vương quan hệ sao? Nghe được nam tử. Kia thất hoàng tử lập tức quát chói tai một tiếng, trên thân hiện ra một cỗ âm hàn sát ý. Lập tức toàn bộ phòng đều có loại nhiệt độ không khí kịch liệt hạ xuống cảm giác. Điện hạ, Khổ mỗ người làm điện hạ bên cạnh mưu sĩ, chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Nếu như Liệt Vũ Vương thật muốn công khai trợ giúp điện hạ, trực tiếp thư một phong cho Lĩnh Nam quận chú quân thống lĩnh Tần Thần. Ta tin tưởng Tần Thần sẽ lập tức phái binh tiêu diệt Thanh Long hội, thế nhưng là hắn nhưng không có. Mà là để Đan Dương quận chúa đến đây kinh sư. Đan Dương quận chúa thế nhưng là còn có 2 năm thời gian mới có thể gả vào điện hạ phủ đệ, lúc này không nên đến đây. Ngoại nhân nhưng không biết, có phải hay không điện hạ để Đan Dương quận chúa đến đây. Mặc dù Lưu Dụ trên thân khí thế càng ngày càng mạnh, nhưng là Khổ tiên sinh y nguyên đem nói cho hết lời. Vậy ngươi nói, ta bây giờ nên làm gì? Thất hoàng tử nhìn xem Khổ tiên sinh nói. Điện hạ cũng xác thực hẳn là hảo hảo thư giãn một tí tâm tình, bồi Đan Dương quận chúa du ngoạn, là một cái phương pháp thật tốt. Chuyện lần này, chúng ta không có gì tổn thất nếu như đảng, lệnh thành bên kia sẽ không từ bỏ ý đồ, liền để hắn đi đối phó Thanh Long hội là đủ. Đan Dương quận chúa đến kinh sư ở tại điện hạ phủ đệ, lệnh thành bên kia hẳn là biết được, ta đoán hắn sẽ đem chuyện này cáo chi Tần Thần biết được, đến lúc đó Tần Thần hẳn là sẽ trợ giúp lệnh thành. Còn có chúng ta có thể toàn lực nâng đỡ Thiên Hạ Minh, để Thiên Hạ Minh ra tốc đối phương Bắc 9 quận khuếch trương bộ pháp. Thuộc hạ nguyện ý tự mình tiến về Thiên Hạ Minh tổng bộ, cùng Thiên Hạ Minh minh chủ gặp mặt, để Thiên Hạ Minh toàn lực ăn mòn phương Bắc 9 quận. Khổ tiên sinh trả lời. Thiên Hạ Minh tăng thêm lệnh thành Thanh Long hội cho dù có 7 đại long thủ lại có thể thế nào. Tốt, chuyện này, liền phiền phức Khổ tiên sinh. Thất hoàng tử Lưu Dụ trên thân khí tức cấp tốc biến mất, nhẹ giọng nói. Điện hạ yên tâm, ta nhất định sẽ nói phục Thiên Hạ Minh minh chủ. Khổ tiên sinh nói xong khom người rời khỏi đại sảnh. Không nghĩ tới vất vả lâu như vậy, vậy mà cái gì đều không được đến. Thất hoàng tử thở dài một tiếng. Từ lời nói đó có thể thấy được, Lưu Dụ bên này chuẩn bị từ bỏ phương Bắc 9 quận. Trong hậu viện, Đan Dương quận chúa bị dàn xếp lại. Để Tiêu Nhược Yến tiến đến một chuyến lĩnh Nam quận, đem kia tô thần đầu lâu cho mang về, để Thanh Long hội người biết được, gây thất ca ca hạ tràng. Đan Dương quận chúa đối bên cạnh thị nữ nói. Đan Dương quận chúa mặc dù là quận chúa, nhưng lại cũng là giang hồ thế lực Oán Tình Môn môn chủ đại đệ tử, có thể nói có hy vọng tiếp trưởng Oán Tình Môn. Đại Chu Vương triều đế quân cưới không ít môn phái nữ trưởng giáo. Mặc dù những người này trở thành phi tử, nhưng lại y nguyên nắm giữ môn phái đại quyền. Có thể nói Đại Chu Vương triều kỳ thật chính là vương triều cùng giang hồ môn phái kết hợp thể. Vâng, thuộc hạ cái này truyền tin cho Tiêu Nhược Yến. Bất quá quận chúa, cái này Tiêu Nhược Yến gần nhất nhiệm vụ hoàn thành suất có chút hạ xuống, có chút không nghe lời. Để cho người ta đưa nàng đệ đệ ngón tay cắt đứt một cây, theo mật tín đưa ra ngoài, nếu như nàng nhiệm vụ lần này hay là thất bại, giết không được tô thần, như vậy thì đưa nàng đệ đệ toàn bộ cánh tay cho cắt đi. Đan Dương quận chúa trên mặt lộ ra vẻ âm tàn. Rõ, thị nữ khom người nói. Sau đó Đan Dương quận chúa thì là ngồi tại một chiếc gương trước mặt, bắt đầu chải vuốt. Nàng lát nữa còn muốn cùng thất hoàng tử, dù ngoạn kinh sư đâu. INDEX 318END. Chương 319, tái ngoại, biến động, Thiên Sơn Phái. Lĩnh Nam quận, Sơn Hà môn bên trong, tô thần gần nhất đều yên lặng trong thư phòng điển tịch cùng trong bí tịch. Không phải đọc sách, chính là tu luyện, vững chắc mình tu vi. Hoàn toàn không biết, kinh sư bên trong có người muốn đem hắn đầu mang về. Từ thư khố bên trong ra, giữa thiên địa. Từng mảnh như là lông ngỗng nhẹ bay trận tuyết lớn xuống tới, đem Sơn Hà môn trên phòng ốc đều phủ thêm một tầng ngân sương. Một cỗ âm lãnh hàn khí hướng phía thân thể của mình ăn mòn. Nhưng lại bị Tô Hạo tay trái Kỳ Lân Tí nhanh chóng hấp thu. Trưởng giáo, Kim Phong Tế Vũ Lâu Bạch Lâu chủ đến đây bái kiến, ngay tại ngài trong sân. Một Sơn Hà môn đệ tử đi vào Tô Thần trước mặt khom người nói. Ta biết được, Tô Thần khoát tay, dẫm lên đất tuyết hướng phía mình viện lạc mà đi. Trong sân, Mạc Lông Chồn Bạch Sầu Phi đang ngồi ở trong đại sảnh, nhìn qua có loại nhẹ nhàng quân tử cảm giác. Nhìn thấy Tô Thần tiến đến, lập tức đứng dậy, chuẩn bị hướng phía Tô Thần hành lễ. Đi theo ta mật thất, Tô Thần đối Bạch Sầu Phi nói. Bên trong mật thất, Bạch Sầu Phi hướng phía Tô Thần hành lễ. Gặp qua chủ thượng, làm sao có rảnh tới chỗ của ta? Tô Thần mở miệng nói. Chủ thượng, đây là độc cô vô địch từ tái ngoại truyền đến mật tín. Để cho ta đến đây giao cho chủ thượng. Thứ hai là hy vọng chủ thượng cho chúng ta Kim Phong Tế Vũ Lâu hoặc là Thiên Nhai các phân phối một thiên nhân cửu nạn cao thủ, ngài đem Ninh Bằng tiền bối cùng Yến Nam Thiên tiền bối đều đặt ở Thanh Long hội, ta Kim Phong Tế Vũ Lâu hoàn toàn không có, áp lực rất lớn a. Bạch Sầu Phi lập tức tố khổ nói, ta đều tại phương Bắc 9 quận, người bên này an toàn tuyệt đối không có vấn đề, có cái gì áp lực? Tô Thần có chút không hiểu hỏi. Chủ thượng, phương Bắc 9 quận, Kim Phong Tế Vũ Phân Lâu đã toàn bộ đi đến quỹ đạo. Bạch Sầu Phi bẩm báo nói. Tô Thần đoạn thời gian gần nhất, không chú ý biến hóa của ngoại giới, còn không biết chuyện này. Bây giờ phương Bắc 9 quận chúng ta nắm giữ không ít tình báo nơi phát ra, nhưng là phương Bắc 9 quận bên ngoài, đặc biệt là Đại Chu Vương Triều Phồn Hoa nhất Kinh Sư cùng Giang Nam, chúng ta Kim Phong Tế Vũ Lâu còn không có thành lập đâu. Hai địa phương này mới là Đại Chu Vương Triều trung tâm đầu mối then chốt. Nắm giữ hai địa phương này, như vậy Đại Chu Vương Triều tất cả tình báo nơi phát ra, chúng ta đều có thể biết được. Thuộc hạ bên này ngay tại bí mật huấn luyện mật thám, một khi chủ thượng có sắp xếp, những người này tùy thời đều có thể bị phái đi ra, trợ giúp những người khác, thành lập Kim Phong Tế Vũ Lâu. Bạch Sầu Phi nói, nghe được Bạch Sầu Phi, Tô Thần không khỏi tán thưởng Bạch Sầu Phi làm việc chu đáo. Hai địa phương này thật không đơn giản a. Kinh Sư, Đại Chu Vương Triều trung tâm nhất địa phương, Giang Nam địa khu, chính là Đại Chu Vương Triều thành thị phồn hoa nhất khu vực, thế lực của nơi này không chỉ có nhiều, còn rất mạnh, Đại Chu Vương Triều tại chỗ này lực khống chế cũng mạnh nhất. Mà lại những địa phương này còn có lưu truyền tới nay ngàn năm thế gia tồn tại. Kim Phong Tế Vũ Lâu ở chỗ này thành lập phân lâu. Thế nhưng là gặp được đối thủ mạnh mẽ. Mặc dù chúng ta bên này có cao thủ, nhưng là chỉ sợ chấn nhiếp không nổi những thế lực này. Đến lúc đó liền có thể bị vây, xám xịt trở về phương Bắc 9 quận, đây là ta không nguyện ý nhìn thấy. Đoạn thời gian này, Tô Thần mặc dù đang nhìn điển tịch, khổ luyện, cũng muốn một vài thứ. Lúc trước hắn nhận biết có chút ít, cho là có thiên nhân cửu nạn liền có thể hoành hành, nhưng là bây giờ lại phát hiện căn bản cũng không phải là chuyện như vậy. Đại Chu Vương triều cương vực quá mức khổng lồ, giang hồ quá nhiều thế lực, có thể đem những này giang hồ thế lực trấn áp, có thể thấy được Đại Chu Vương triều cường đại. Một cái đại nội tổng quản thái giám, liền có thể điều động hai tên thiên nhân cửu nạn. Không thể không phòng, nghe được Tô Thần, Bạch Sầu Phi lâm vào trầm tư. Chốc lát sau nói, chủ thượng, là ta quá mức sốt ruột. Không phải là gấp, kinh sư cùng Giang Nam, chúng ta bất kể như thế nào đều muốn tiến vào. Ta hai ngày này trầm tư một chút, quyết định để Kim Phong Tế Vũ Lâu trở thành phương Bắc 9 quận cường đại nhất bá chủ thế lực, để người khác tìm đến Kim Phong Tế Vũ Lâu, đến lúc đó mượn nhờ người khác lực lượng, bước vào Giang Nam khu vực cùng kinh sư khu vực. Tô Thần mở miệng nói. Nghe vậy, Bạch Sầu Phi khẽ chau mày nói, chủ thượng, nếu như vậy, không phải để Sơn Hà Môn trở thành phương Bắc 9 quận bá chủ, càng tốt sao? Thanh Long hội lần này giết lệnh đảng cùng thất hoàng tử bên người cao thủ, còn giết kinh sư triều đình phái tới Ninh Thành bọn hắn, kỳ thật đã mơ hồ chạm đến Đại Chu Vương triều những người kia ranh giới cuối cùng, hiện tại đi kinh sư, sợ rằng sẽ bị vây quét, cho nên tạm thời kinh sư không cần suy tính, tạm thời Yến Nam Thiên bọn hắn tiến về Giang Nam khu vực. Về phần ta Sơn Hà Môn nội tình thực sự quá thấp, bước chân không thể bước quá lớn. Mà ta cũng là người khác trọng điểm chú ý mục tiêu, cho nên chuẩn bị điệu thấp một đoạn thời gian, hảo hảo tu luyện, chờ trận này gió quá khứ, không ai để ý thời điểm, lại nói. Tô Thần mở miệng nói, như vậy sao, kia chủ thượng đưa cho cao thủ của chúng ta thời gian nào đến? Bạch Sầu Phi một mặt vội vàng nhìn xem Tô Thần. Hai tên thiên nhân cửu nạn cao thủ, là thiên nhai các bác các chính phó hai vị các chủ. Tô Thần mở miệng nói, nghe được Tô Thần, Bạch Sầu Phi trên mặt lộ ra nét mừng. Chủ thượng, thật sự là quá ra sức. Lập tức liền cho hắn Kim Phong Tế Vũ Lâu sau lưng an bài hai tên thiên nhân cửu nạn cao thủ. Vậy ta về trước đi an bài, chờ đợi hai vị các chủ đến đây. Bạch Sầu Phi nói, tốt, Tô Thần nhẹ gật đầu, đem Bạch Sầu Phi đưa ra mật thất. Mình thì là trở về mật thất, mở ra Độc Cô Vô Địch gửi ra mật tín. Xem sách bên trong mật tín. Tô Thần trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên. Độc Cô Vô Địch bên này tại tái ngoại sáng lập Vô Địch Môn, đem Vô Địch Môn nhập vào quỷ vực. Bây giờ đã chấp trưởng một phiến khu vực. Cường giả, chính là cường giả, coi như thực lực thấp một chút, nhưng là thủ đoạn như cũ tại. Độc Cô Vô Địch bây giờ chỉ là thiên nhân một khó. Lại có thể tại quỷ vực đứng vững gót chân, có thể thấy được thủ đoạn bất phàm. Tiếp tục xem tiếp, sau đó Tô Thần khẽ chau mày. Độc Cô Vô Địch trong thư đằng sau nâng lên tái ngoại chỗ sâu Thiên Sơn phía trên xuất hiện một môn phái, tên là Thiên Sơn Phái, ngay tại thu phục tái ngoại một chút môn phái. Nghe đồn Tử Đàn Cung đã mơ hồ được thu vào Thiên Sơn Phái bên trong. Thiên Sơn Phái, Tử Đàn Cung, Mộc Thanh Tuyết bên kia không có truyền đến tin tức như vậy, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Tô Thần thầm nghĩ, lần trước Mộc Thanh Tuyết đến Lĩnh Nam Quận, Tô Thần bề bộn nhiều việc sự tình, cũng không có gặp Mộc Thanh Tuyết. Chờ sự tình làm xong về sau, Mộc Thanh Tuyết đã trở về tái ngoại Tử Đàn Cung. Xem ra cần tìm hiểu một chút tình huống của nàng. Tô Thần bước ra mật thất, để cho người ta gọi tới Thôi Vũ Hổ, để hắn sắp xếp người điều tra một chút Mộc Thanh Tuyết tình huống. Lúc này, tái ngoại, Tử Đàn Cung, một gian trong sân, Mộc Thanh Tuyết trước mặt, đứng đấy một người mặc tử y trung niên mỹ phụ. Nói cho ta ngươi tấm thân xử nữ, làm sao lại bị phá, là ai phá thân thể của ngươi? Trung niên mỹ phụ nhìn xem Mộc Thanh Tuyết lạnh giọng nói. Tiểu Di, đây là chuyện của ta, không cần ngươi hỏi. Mộc Thanh Tuyết lắc đầu nói. Ta là không muốn hỏi, thế nhưng là lão tổ bên kia đưa ngươi gả cho Thiên Sơn Phái, Nam Sơn chi chủ Mộ Phong Vân đệ tử Tất Kình Thiên. Tất Kình Thiên người này, ta gặp qua, tuổi còn trẻ đã đột phá đến thiên nhân một khó, là Thiên Sơn Phái Nam Sơn một mạch bên trong xếp hạng thứ nhất người. Tính cách cao ngạo, mà lại tâm ngoan thủ lạt, một khi biết được ngươi không phải tấm thân xử nữ, sợ rằng sẽ đưa ngươi trực tiếp giết chết, để rửa soát hắn sỉ nhục, Tử Đàn Cung cùng gia tộc bên này cũng sẽ không vì ngươi ra mặt. Trung niên mỹ phụ trên mặt lúc trước lãnh sắc biến mất không thấy gì nữa, lộ ra vẻ lo lắng. INDEX319END Chương 320, Thiên Sơn Tuyết Liên, Độc Cô Vô Địch. Tái ngoại, quỷ vực 10 phong bên trong, một tòa cung điện bên trong. Độc Cô Vô Địch cùng quỷ vực 10 ngăn đầu Lôi Hưng Xuyên, hai người ngay tại uống rượu ăn thịt. Cái này 10 ngăn đầu Lôi Hưng Xuyên, mặc dù thực lực chỉ là thần phách hợp nhất, nhưng lại là quỷ vực đại đương đầu đệ đệ. Cho nên tại quỷ vực địa vị bất phàm. Về phần cái khác chín đại ngăn đầu, Lôi Hưng Xuyên tiếp xúc qua, nhưng lại chưa thấy qua chân dung. Quỷ vực đối ngoại sự tình, kỳ thật đều là Lôi Hưng Xuyên tại làm. Chín người khác rất hít ra mặt. Độc Cô vô địch môn có thể tạo dựng lên, cái này Lôi Hưng Xuyên giúp chiếu cố rất lớn. Đương nhiên gần nhất Kim Phong Tế Vũ Lâu tại Lĩnh Nam quận biểu hiện được tương đối mạnh hung hãn. Để quỷ vực coi trọng Độc Cô vô địch, cho nên Lôi Hưng Xuyên mới như vậy trợ giúp Độc Cô vô địch. Lôi ngăn đầu, Tử Đàn cung bí ngân quặc, chúng ta liền không đoạt sao? Độc Cô vô địch uống một ngụm rượu nói. Hiện tại không thể đoạt, đại đương đầu bên kia lên tiếng. Nói Thiên Sơn Phái muốn cùng Tử Đàn cung thông gia. Cái này Thiên Sơn Phái không phải chúng ta có thể ứng phó, chỉ là bọn hắn phong sơn 20 năm, không biết tại sao sẽ ở lúc này xuất thế. Lôi Hưng Xuyên lắc đầu nói. Phong sơn 20 năm, đều phong sơn 20 năm, còn cần để ý bọn hắn. Độc Cô vô địch lạnh giọng nói. Lúc nói chuyện, trong đôi mắt hiện lên một đạo không dễ dàng phát giác quang mang. Thiên Sơn Phái xuất hiện, cho hắn biết tái ngoại thật không đơn giản. Nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi hưng phấn. Có thế lực cường đại, nói rõ tái ngoại tài nguyên phong phú. Nếu như mình vô địch môn tại cái này tái ngoại chiếm lấy một phương, tin tưởng hẳn là sẽ đạt được chủ thượng trọng dụng. Đương nhiên đây hết thảy cơ sở là thực lực. Thực lực của hắn nhất định phải tăng lên. Mặc dù tại tái ngoại, nhưng lại vẫn luôn có thu được Bạch Thiên Vũ bên kia tin tức. Phương Bắc chín quận, bên kia thế nhưng là có thiên nhân cửu nạn cao thủ xuất hiện. Thực lực của mình còn tại thiên nhân một khó, chênh lệch quá lớn. Đối với kiếp trước thân ở đỉnh phong, muốn độc bá thiên hạ Độc Cô vô địch tới nói, mình chút thực lực ấy là không thể dễ dàng tha thứ. Không thể không để ý a, cái này Thiên Sơn Phái chia làm Nam Bắc hai núi, Nam Bắc hai núi chi chủ đều là thiên nhân cửu nạn cao thủ. Về phần phái chủ Hoắc Thiên Tinh, năm đó thế nhưng là cùng Đại Chu Vương Triều đế quân giao thủ có thể sống thoát đi người, tại thiên nhân cửu nạn bên trong cũng là tuyệt đối cường giả. Chúng ta quỷ vực cùng người ta không có cách nào so, Độc Cô huynh nên cúi đầu thời điểm cũng cúi đầu. Lôi Hưng Xuyên nói, Lôi lão đệ nói đúng lắm, bất quá Thiên Sơn Phái xuất thế, hai người chúng ta thực lực bây giờ liền có vẻ hơi không đáng chú ý. Độc Cô vô địch mở miệng nói, nghe được Độc Cô vô địch, Lôi Hưng Xuyên sắc mặt cũng là trầm xuống. Thực lực của hắn còn không bằng Độc Cô vô địch đâu. Một mực không thể đột phá thần phách hợp nhất. Độc Cô huynh, ta bên này cũng ăn không ít đan dược, nhưng lại không biết vì cái gì một mực không cách nào đột phá. Bây giờ cái này thập đại ngăn đầu, liền một mình ta còn tại thần phách hợp nhất. Gần nhất quỷ vực phát triển, thu được không ít tài nguyên, bọn hắn bát đại ngăn đầu đều thu được một chút đan dược. Bảy người khác đều bước vào thiên nhân một khó. Liền hắn chậm chạp không có đột phá. Nghe được Lôi Hưng Xuyên nói như vậy. Độc Cô vô địch mở miệng nói, Thiên Sơn Phái có nhiều cao thủ như vậy, có phải hay không Thiên Sơn Phái chung quanh có bảo vật gì, có thể trợ giúp đột phá tự thân cảnh giới bảo dược. Đơn thuần dựa vào chính mình tăng thực lực lên, căn bản cũng không quá khả năng. Công pháp bây giờ hắn là không thiếu, thiếu chính là tăng lên công lực bảo vật. Thiên Sơn Phái có nhiều cao thủ như vậy, chung quanh tài nguyên tuyệt đối có. Độc Cô huynh, người ý tứ. Lôi Hưng Xuyên nhìn xem Độc Cô vô địch, trong thần sắc biết ý nghĩ của đối phương. Lôi lão đệ, nói thật, ta Độc Cô vô địch có thể trở thành thiên nhai các thập phương sứ giả, đó là bởi vì ta tại thiên nhai các có chút quan hệ. Bằng không, liền ta thực lực này, căn bản là làm không được thập phương sứ giả. Lúc đầu ta còn muốn lấy tại tái ngoại bên này lấy được một ít thành tích, đến lúc đó về thiên nhai các hối đoái một chút bảo dược đột phá. Nhưng là, Lôi lão đệ, ngươi nói cái này Thiên Sơn Phái xuất thế, có phải hay không sẽ để cho tái ngoại những thế lực này tình huống phát sinh biến hóa đâu? Ta muốn lấy đến một ít thành tích, đoán chừng rất khó khăn, cho nên muốn tăng lên thực lực. Độc Cô vô địch thở dài nói. Nghe được Độc Cô vô địch, Lôi Hưng Xuyên lập tức có loại đồng mệnh tương liên cảm giác. Sau đó nhẹ giọng nói ra, Độc Cô huynh, cái này Thiên Sơn Phái ta gần nhất cũng biết một chút, Thiên Sơn Phái có một thiên trì bên trong có thai dục lấy Thiên Sơn Tinh Hoa, Thiên Sơn Tuyết Liên. Nghe nói dùng cái này Thiên Sơn Tuyết Liên nhưng luyện chế Thiên Tuyết Đan, nghe đồn Thiên Tuyết Đan có thể làm cho trong thân thể khí kình sẽ tăng vọt. Thiên Sơn Tuyết Liên, nghe được Lôi Hưng Xuyên nói như vậy, Độc Cô vô địch trên mặt lộ ra nét mừng. Độc Cô huynh, người cũng không cần cao hứng, người nghĩ trọng yếu như vậy bảo vật, Thiên Sơn Phái làm sao lại không có cao thủ bảo hộ đâu. Người ta chút thực lực ấy, còn chưa tới kia thiên trì, chỉ sợ cũng sẽ bị Thiên Sơn Phái phát hiện, đến lúc đó chỉ sợ đi đều đi không được. Lôi Hưng Xuyên lắc đầu nói, Đã chúng ta không cách nào thu hoạch được Thiên Sơn Tuyết Liên, nhưng là Thiên Tuyết Đan, hẳn là có thể lấy tới a. Độc Cô Vô Địch mở miệng nói. Thiên Tuyết Đan so với Thiên Sơn Tuyết Liên còn muốn chân quý, chúng ta không có cách nào thu hoạch được. Lôi Hưng Xuyên lắc đầu nói. Lôi lão đệ, cái khác bảo vật, chẳng lẽ liền không có rồi? Độc Cô Vô Địch nói. Bảo vật là có, nhưng là chúng ta muốn liền khó khăn, nghe đồn tại chúng ta phía tây trong núi tuyết có một gốc ngàn năm tuyết sâm. Nhưng là trong núi tuyết, lâu dài băng tuyết bao trùm, muốn ở nơi đó tìm tới tuyết sâm, kia không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm. Lôi Hưng Xuyên uống một ngụm rượu nói. Đột nhiên uống rượu, Lôi Hưng Xuyên dừng lại trong tay bát rượu. Có lẽ chúng ta thật đúng là có thể được đến Thiên Sơn Tuyết Liên. Lôi Hưng Xuyên trong hai mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Tại hắn một bên, Độc Cô Vô Địch thần sắc khẽ giật mình, nói một chút. Hôm nay ta cùng đại đương đầu nói chuyện trời đất thời điểm, biết được một việc. Chính là Tử Đàn Cung cùng Thiên Sơn phái thông ra đối tượng là Nam Sơn chi chủ đệ tử Tất Kình Thiên. Ngươi nói chúng ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từ trên thân Tất Kình Thiên bắt đầu, có phải hay không sẽ có được Thiên Sơn Tuyết Liên hoặc là Thiên Tuyết Đan? Lôi Hưng Xuyên nói đến đây trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Cái này Tất Kình Thiên thực lực như thế nào? Độc Cô Vô Địch hỏi. Thực lực nghe nói tại thiên nhân một khó, bất quá ta ý tứ không phải đối Tất Kình Thiên động thủ, mà là đối với hắn thông gia đối tượng động thủ, bắt lấy hắn thông gia đối tượng, để hắn dùng Thiên Sơn Tuyết Liên hoặc là Thiên Tuyết Đan đến trao đổi. Lôi Hưng Xuyên đã nghĩ đến thu hoạch được Thiên Sơn Tuyết Liên cùng Thiên Tuyết Đan phương pháp. Hắn thông gia đối tượng. Độc Cô Vô Địch không khỏi hỏi. Là Tử Đàn Cung Mộc Gia Mộc Thanh Tuyết, thực lực bình thường, người ta xuất thủ, dễ như trở bàn tay. Lôi Hưng Xuyên nói. Mộc Thanh Tuyết. Độc Cô Vô Địch sắc mặt bất động, nhưng là thần sắc lại là giật mình. Mộc Thanh Tuyết thế nhưng là chủ thượng người, làm sao có thể trở thành người khác thông gia đối tượng. Tử Đàn Cung cũng là quá lớn mật. Độc Cô Vô Địch trong lòng xuất hiện một cỗ sát ý. Cái này Mộc Thanh Tuyết ở nơi nào? Độc Cô Vô Địch trầm giọng hỏi. Bị cầm tù tại Tử Đàn Cung bên trong, chúng ta có thể nghĩ biện pháp trà trộn vào Tử Đàn Cung, đến lúc đó mang đi Mộc Thanh Tuyết. Nghe được Lôi Hưng Xuyên. Độc Cô Vô Địch không khỏi nhìn thoáng qua hắn, Lôi lão đệ, tại sao ta cảm giác ngươi trước kia đã nhìn chằm chằm cái này Mộc Thanh Tuyết đâu? Độc Cô Huynh, cái này Mộc Thanh Tuyết là Tử Đàn Cung đệ nhất mỹ nữ. Ta thế nhưng là thèm nhỏ dãi hồi lâu. Lôi Hưng Xuyên lộ ra một bộ tất cả mọi người hiểu biểu lộ. Nhìn xem Lôi Hưng Xuyên biểu hiện trên mặt, Độc Cô Vô Địch trong lòng hiện lên một tia sát ý. Đối Mộc Thanh Tuyết bất kính, chính là đối chủ thượng bất kính, nên giết. INDEX320END Chương 321, cướp Tất Kình Thiên, nữ sát thủ đến. Thế nào, chúng ta cầm xuống Mộc Thanh Tuyết, không chỉ có thể hưởng thụ một phen, còn có thể thu hoạch được Thiên Sơn Tuyết Liên cùng đan dược, quá có lời. Lôi Hưng Xuyên nhìn thấy Độc Cô Vô Địch trầm tư, tiếp tục nói. Đều nghĩ hiện tại một chưởng đánh chết ngươi. Độc Cô Vô Địch chỗ sâu trong con ngươi, một vòng sát cơ bạo phát mà qua. Nhưng là sắc mặt lại ngưng trọng lên. Như vậy, đến lúc đó chúng ta có thể sẽ bị Thiên Sơn phái vây giết. Độc Cô Vô Địch ngưng trọng nói. Cầm xuống Mộc Thanh Tuyết, ta nhưng không có để nàng còn sống rời đi. Mộc Thanh Tuyết vừa chết, có ai biết là chúng ta làm đây này? Lôi Hưng Xuyên nói, ra tay với Mộc Thanh Tuyết, chuyện này, ta không quá đồng ý. Độc Cô Vô Địch lắc đầu nói, Độc Cô Huynh, có chút lòng dạ đàn bà, đây chính là cơ hội, một khi bỏ qua lời nói, muốn lại tìm cơ hội như vậy, liền khó khăn. Ta xem chúng ta hiện tại liền có thể khởi hành, âm thầm đến Tử Đàn Cung, tin tưởng lấy người ta thực lực, vô thanh vô tức mang đi, Mộc Thanh Tuyết hoàn toàn có thể làm được. Lôi Hưng Xuyên nói đến có chút hưng phấn, nghĩ đến hiện tại liền tiến về Tử Đàn Cung. Một điểm không có lúc trước kiêng kỵ Thiên Sơn phái dáng vẻ. Có thể nói có đôi khi, rượu là tốt nhất tâm linh chi dược, tăng thêm lòng dũng cảm chi dược. Hô, đúng vào lúc này, Độc Cô Vô Địch một chưởng vỗ tại Lôi Hưng Xuyên trên bờ vai. Một cỗ khí kình chảy vào Lôi Hưng Xuyên thể nội, đem Lôi Hưng Xuyên thể nội tử kình trong nháy mắt ép xuống. Lập tức Lôi Hưng Xuyên tâm thần khôi phục. Uống một chút rượu liền xúc động. Khôi phục như cũ Lôi Hưng Xuyên không khỏi nói. Xúc động, mới có thể tăng thực lực lên, mặc dù ta không đồng ý ra tay với Mộc Thanh Tuyết, nhưng là có thể ra tay với Tất Kình Thiên. Cái này Tất Kình Thiên chính là Thiên Sơn phái Nam Sơn chi chủ đệ tử, địa vị không tầm thường, người ta nếu như bắt lấy hắn, có lẽ có thể từ Thiên Sơn phái bên trong thu hoạch càng nhiều thiên tuyết đan. Nói thật, ta mặc dù chỉ có thiên nhân một khó thực lực, nhưng là ta có một loại bí thuật, có thể bộc phát vượt qua thiên nhân một khó thực lực, cầm xuống tất kình thiên không khó lắm. Độc Cô Vô Địch mở miệng nói. Như vậy sao? Cùng Độc Cô Vô Địch ở chung được một đoạn thời gian. Lôi Hưng Xuyên đối Độc Cô Vô Địch cũng có chút hiểu rõ, kiêu hùng nhân vật, nói chuyện, có thể tin. Nếu nói như vậy, ta tự mình tiến đến điều tra kia tất kình thiên hành tung, đến lúc đó Độc Cô Huynh chờ ta tin tức. Lôi Hưng Xuyên nói, tốt. Độc Cô Vô Địch gật đầu, sau đó hai người chuyện phiếm vài câu. Một lúc sau, Độc Cô Vô Địch trở về trụ sở của mình. Trước đem chuyện này cáo tri chủ thượng. Độc Cô Vô Địch thầm nghĩ. Lập tức chim bay truyền thư cho Tô Thần bên kia, đem tin tức mới vừa nhận được cáo tri Tô Thần. Đêm dài, Sơn Hà Môn. Tô Thần nhìn xem Thôi Vũ Hổ mang tới tin tức, trong thần sắc mang theo một cỗ vẻ lo lắng. Mộc Thanh Tuyết bị hạn chế tại Tử Đàn Cung, trách không được không thể phát ra tin tức cho ta. Cái này Thiên Sơn phái Tất Kình Thiên, hẳn là hướng về phía Mộc Thanh Tuyết cửu U Hàn Mạch mà đi. Muốn tìm cơ hội, tiêu diệt hắn. Tô Thần trong miệng lẩm bẩm nói. Lúc này, một con chim bay từ ngoài cửa sổ bay vào, rơi vào trên bả vai hắn. Tô Thần từ chim bay dưới chân lấy ra một phong mật tín. Độc Cô Vô Địch cho ta mật tín. Tô Thần thần sắc hơi động một chút. Độc Cô Vô Địch vừa mới cho hắn gửi thư, làm sao hiện tại lại cho hắn đến mật tín đâu. Mở ra mật tín, nhìn thấy nội dung bên trong. Tô Thần trong đôi mắt hiện lên một tia sát ý. Vốn còn nghĩ như thế nào đối phó Tất Kình Thiên đâu. Không nghĩ tới cái này Lôi Hưng Xuyên trực tiếp đứng ra. Bất quá cái này Lôi Hưng Xuyên cùng Tất Kình Thiên đều cần chết, hai người này vừa chết, Thiên Sơn phái cùng quỷ vực, hẳn là sẽ đối lập, đến lúc đó cũng có thể mơ hồ nhìn một chút Thiên Sơn phái thực lực. Tô Thần nhẹ giọng nói. Sau đó đi vào trước bàn sách, viết một chữ nhưng, cuốn lên mật tín đặt ở tin ống trúc bên trong, cột vào chim bay trên chân. Lúc này, đêm khuya tại Sơn Hà Môn bên ngoài. Một thân ảnh mờ ảo nhẹ nhàng rơi vào một chỗ trà cây phía trên, ánh mắt hướng phía Sơn Hà Môn nhìn lại. Nơi đó chính là Sơn Hà Môn, không biết giết Tô Thần về sau, Đan Dương quận chúa có thể hay không thả đệ đệ ta. Trạc cây phía trên thân ảnh, trong miệng nhẹ giọng nói. Thanh âm có chút thanh lãnh. Tại ánh trăng chiếu rọi phía dưới, có thể thấy rõ ràng người này hình dạng. Một cái tuổi tác hẹn tại 19-20 ở giữa tuổi trẻ thiếu nữ, trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm, người mặc một bộ màu đen trang phục, thân thể linh lung, hoa dung nguyệt mạo, chợt nhìn lại, có mấy phần giao đài tiên tử. Giữa tháng hằng nam mỹ cảm. Không có trì hoãn bao lâu, nữ tử hướng phía Sơn Hà Môn phương hướng mà đi. Rất nhanh liền xuất hiện tại Sơn Hà Môn trước. Mượn nhờ ánh trăng trực tiếp chui vào Sơn Hà Môn bên trong. Thủ vệ đệ tử căn bản không có phát giác được đạo này bóng đen. Nữ tử giống như biết được Tô Thần ở nơi nào, hướng thẳng đến Tô Thần nơi ở mà đi. Thân hình giống như nhẹ yến, tại trên nóc nhà ghé qua. Chỗ đi đường tuyến, tránh đi Sơn Hà Môn Nguyên Tùy Vân chỗ viện lạc. Chỉ chốc lát thời gian, liền xuất hiện tại Tô Thần viện lạc trước. Căn cứ Đan Dương quận chúa cho tình báo, Tô Thần bây giờ hẳn là viện này rơi bên trong, hy vọng bên cạnh hắn Nguyên Tùy Vân không tại, bằng không, ta không giết được hắn. Nữ tử trong lòng nói, thân hình nhảy lên bay vào trong sân. Trong sân, nữ tử thân hình xuyên qua giả sơn, đã hành lang, đi vào Tô Thần chỗ thư phòng trước. Lúc này, trong thư phòng Tô Thần, khẽ chau mày. Có người, còn mang theo sát ý. Bất quá không có cho ta bao lớn nguy hiểm cảm giác, người tới thực lực hẳn là không đột phá đến thiên nhân ba khó. Tô Thần trong lòng nói. Tu hành sinh tử đại tàng kinh, Tô Thần tinh thần lực bén nhẹ dị thường. Huống chi bây giờ là đêm khuya, chỉ có gió nhẹ cùng ánh trăng, giác quan càng thêm linh mẫn. Mặt không đổi sắc, trực tiếp đứng dậy, đi ra thư phòng. Nữ tử kia thân hình vừa mới rơi xuống, còn không có tìm tới cơ hội ra tay, liền thấy Tô Thần từ trong thư phòng đi ra. Thấy thế, nữ tử thần sắc khẽ giật mình, cấp tốc theo sau. Tô Thần tốc độ không nhanh không chậm, đi trước phương hướng chính là hắn bế quan tu luyện động phủ. Nguyên bản còn muốn lấy giết chết ngươi về sau, đi như thế nào đâu. Thế nhưng là ngươi lại tới đây. Đi theo Tô Thần nữ tử thầm nghĩ trong lòng. Thế nhưng là liền lúc này. Một đạo thanh âm trầm thấp tại bên tai nàng vang lên. Theo lâu như vậy, hẳn là hiện thân đi. Nghe được thanh âm này, đi theo nữ tử, con người đột nhiên co rụt lại. Thần sắc trở nên khẩn trương lên. Mình bị phát hiện, nghĩ tới đây, cũng không có ở tránh né. Từ chỗ tối chậm rãi đi ra. Nhìn thấy nữ tử khuôn mặt, Tô Thần nao nao, nhưng là sắc mặt lại là lạnh lẽo nói ra, nói cho ta là ai mời ngươi tới, ta lưu ngươi một cái toàn thây. Nghe được Tô Thần, nữ tử bước chân đạp lên mặt đất, thân hình xông ra, dưới ánh trăng, đối phương thân hình cùng ánh trăng giống như dung hợp biến mất không thấy gì nữa. Bạch, đột nhiên một đạo kiếm quang tại Tô Thần xuất hiện trước mặt, trực tiếp đâm về Tô Thần yết hầu. Xuất thủ cực nhanh, Tô Thần trong lòng giật mình, trong tay tế vũ đao xuất hiện, thân đao trực tiếp ngăn trở mũi kiếm của đối phương. Nhưng là trên mũi kiếm sức mạnh bùng lên, vẫn là đẩy lui Tô Thần. Mấy bước về sau, Tô Thần mới đứng vững mình thân hình. Trong đôi mắt có chút kinh hãi. Vừa mới nếu như không phải là của mình tinh thần lực mạnh, kia mượn nhờ ánh trăng thi triển một kiếm, khả năng liền đâm bên trong cổ của hắn. Đương nhiên coi như đâm trúng, cũng không thể đâm rách cổ họng của hắn. Dù sao hắn bây giờ nhục thân như sắt. INDEX321END Chương 322, kiếm như nguyệt quang, khí huyết như cương. Một kích không trúng. Xuất thủ nữ tử thần sắc biến đổi, nàng không nghĩ tới Tô Thần có thể tiếp được nàng một kiếm này. Nhưng là đã xuất thủ. Nếu như bây giờ rút lui, nàng liền không có cơ hội lần sau. Như vậy đệ của nàng liền sẽ giữ nhiều lành ít. Bước chân đạp một cái, thân hình bạo đánh úp về phía Tô Thần, trường kiếm trong tay trong nháy mắt hóa thành đầy trời u quang. Lui ra phía sau Tô Thần, nhìn xem mãnh liệt bắn mà đến u quang kiếm ảnh, ánh mắt ngưng tụ. Đối phương tốc độ xuất thủ rất nhanh, mà lại tập kích tới đầy trời u quang phô thiên cái địa, phong tỏa chung quanh hắn tất cả không gian. Lần này xuất thủ so với lần trước càng thêm lăng lệ. Nếu là đổi thành thiên nhân một khó võ giả, chỉ sợ căn bản là thấy không rõ lắm cái này trường kiếm kiếm ảnh đến cùng ở nơi nào. Nhưng là Tô Thần bây giờ tinh thần lực phản ứng sao mà nhạy cảm. Có thể rõ ràng cảm giác được, một kiếm này cuối cùng xuất hiện ở nơi nào. Cơ hồ tại đối phương trường kiếm cuối cùng hội tụ sát na. Tô Thần xuất đao, trong tay vốn nên hút như bông đao quang. Đột nhiên biến thành gió táp mưa rào, xé tan bóng đêm, mang theo cùng một chỗ mưa to gió lớn, hướng phía kiếm quang rơi xuống chi địa công kích qua. Đang, một trận kim loại va chạm thanh âm, trên không trung va chạm. Nháy mắt sau đó một đạo hỏa tinh từ thanh âm mãnh liệt bắn địa phương, bắn tung mà ra, hình thành một đạo kinh khủng khí kình ba động, hướng phía bốn phía khuếch tán. Rơi vào xung quanh nham thạch cùng cỏ cây phía trên. Nham thạch vỡ vụn, cỏ cây phá hủy. Thực lực của hắn. Xuất thủ nữ tử biết mình bị cản, trong lòng thầm than, Tô Thần thực lực. Mà tại cái này gió táp mưa rào đao quang phía dưới, thân hình không khỏi hướng phía sau lưng lui một bước. Tại nàng lui ra phía sau thời điểm, Tô Thần trong đôi mắt lãnh quang lóe lên, thân hình một cái dậm chân, trong tay tế vũ đao giống như lôi đình nổ tung, hướng phía đối phương đánh giết tới. Nữ tử chỉ có thể cầm kiếm ngăn cản. Keng keng keng, bạo liệt đao quang cùng kiếm khí kịch liệt va chạm. Không khí tại thời khắc này thật giống như phát sinh một trận đại chiến, đếm không hết đá vụn bụi đất đột nhiên chấn động, bắn ra bốn phía ra. Sơn Hà môn môn chủ, thực lực của ngươi cùng đạt được tư liệu không giống. Tại Tô Thần phản kích phía dưới, nữ tử cảm giác được tay mình cổ tay, run lên, hình thành chấn động, thể nội khí kình không cách nào truyền ra, dẫn đến xuất kiếm lực đạo phát sinh biến hóa. Nhưng là nữ tử thân pháp không tệ, tại khó khăn lắm tránh đi Tô Thần một đạo về sau, thân hình na di đến một chỗ, nhìn xem Tô Thần nói. Tư liệu, là chết, người bất cứ lúc nào cũng sẽ biến. Bất quá vì cảm tạ ngươi, ta chuẩn bị tự tay đưa ngươi đánh chết. Tô Thần đem tế vũ đao thu hồi, cắm vào phía sau lưng. Có người ở trước mặt hắn không có cách nào trực tiếp sử dụng không gian giới chỉ, cho nên đem trường đao đừng ở sau lưng. Nghe được Tô Thần, xuất thủ nữ tử toàn thân khẽ giật mình. Trong lòng không hiểu cảm thấy một trận khủng hoảng. Đối phương cảnh giới so với ta có rất lớn chênh lệch, làm sao lại để cho ta cảm thấy khủng hoảng đâu. Nữ tử trong lòng có chút không thể tin được. Oanh! Đúng vào lúc này, một cỗ khổng lồ khí huyết tại Tô Thần thể nội bạo phát đi ra. Hình thành một cỗ mạnh mẽ huyết khí áp chế. Bạch! Xuất thủ nữ tử, không đợi Tô Thần trên thân huyết khí hoàn toàn bộc phát, dẫn đầu hướng phía Tô Thần tập kích mà đi. Một khi thân hình bị áp chế, nàng liền muốn cùng Tô Thần tiến hành khí huyết bên trên đánh nhau chết sống. Nàng khí huyết căn bản cũng không như Tô Thần, một khi như thế, nàng chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Bị Tô Thần nắm đấm đánh nổ. Nữ tử này rất là tỉnh táo, rất có sát thủ thiên phú. Lúc này Tô Thần chính nhìn đối phương, trong đôi mắt mang theo một tia thưởng thức. Bất quá, thưởng thức thì thưởng thức, đối phương muốn giết hắn, hắn sẽ không để cho đối phương rời đi. Oanh! Tô Thần nắm đấm như rồng oanh ra, cùng đối phương trường kiếm đụng vào nhau. Lần này trên nắm tay lực lượng cường hãn, nhường ra kiếm nữ tử trong tay phải cầm trường kiếm, trong nháy mắt tuột tay. Lập tức nàng tay trái lập tức xuất thủ, một phát bắt được muốn hướng về mặt đất trường kiếm. Chết! Tại tiếp được trường kiếm trong nháy mắt, trên người nữ tử khí kình tăng vọt mà ra, trường kiếm trong tay bộc phát ra từng đạo kiếm khí bén nhọn. Phân ảnh hóa quang kiếm. Kiếm khí trong nháy mắt phân tán, mượn nhờ ánh trăng lực lượng, thân kiếm khí lần nữa biến mất không thấy. Hướng phía Tô Thần quanh thân các đại yếu hại tập kích. Tay trái kiếm. Thấy thế, Tô Thần thể nội khí huyết bạo trướng, bàn tay nâng lên, một cỗ khí huyết như là cương khí đồng dạng tại trong bàn tay hắn lưu chuyển, một trường vỗ ra. Cùng đối phương sắc bén vô cùng kiếm quang va chạm, bộc phát ra sáng chói khói lửa và kình khí chấn động. Không khí chung quanh tại cỗ lực lượng này phía dưới, bị áp xúc trực tiếp bạo liệt, nhấc lên một trận không khí nổ đùng thanh âm. Tại cái này bạo tạc tiếng oanh minh bên trong Tô Thần thân hình dậm chân trước, bàn tay hiện ra thiết sắc, trực tiếp trở tay bắt lấy đối phương đâm ra trường kiếm. Xuất thủ nữ tử, chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay của mình bộc phát ra một cỗ kéo lực. Thân hình liền muốn hướng phía trước nghiêng, lập tức đem trường kiếm tuột tay. Thân hình nhanh lùi lại. Tốc độ của nàng là nhanh, nhưng là lúc này Tô Thần lại mãnh liệt bắn mà ra, như gió giống như sóng, như bóng với hình. Cơ hồ là đồng thời, xuất hiện ở trước mặt đối phương. Tay trái trực tiếp bắt lấy cổ họng của đối phương. Đem đối phương mảnh khảnh thân thể cho giơ lên, tay phải tại thân thể đối phương bên trong, cấp tốc điểm mấy lần. Hạn chế đối phương thể nội khí kình lưu động. Nói cho ta là ai phái ngươi tới. Ta có thể cho ngươi một cái thể diện kiểu chết. Tô Thần thanh âm âm trầm lạnh lẽo. Bị bắt nữ tử, sắc mặt giãy giụa, muốn nói điều gì, nhưng là bởi vì Tô Thần bàn tay thẻ lực đạo lớn, dẫn đến nàng nói không ra lời. Hơi buông lỏng một chút lực đạo. Ta muốn mạng sống. Nữ tử nói câu nói đầu tiên là muốn sống. Sát thủ, còn muốn lấy mạng sống. Tô Thần nghe vậy, có chút ngoài ý muốn. Ta không thể chết, chỉ cần ngươi đáp ứng lưu ta một mạng, ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Nữ tử mở miệng nói. Nói một chút ngươi là ai? Tô Thần nhìn đối phương âm thanh lạnh lùng nói. Ta là Hoa Nguyên Oán Tình môn đệ tử Tiêu Nhược Yến, ta là thụ Đan Dương quận chúa mệnh lệnh, đến đây mang ngươi đầu lâu trở về. Chỉ có mang theo đầu lâu của ngươi trở về, ta mới có thể cứu đệ đệ ta mệnh. Nữ tử nói, Oán Tình môn, Đan Dương quận chúa, ta giống như cùng với nàng không có ân oán. Tô Thần khẽ chau mày. Đan Dương quận chúa, chính là thất hoàng tử Lưu Dụ xuất giá thê tử, cũng là chúng ta Oán Tình môn môn chủ đại đệ tử. Tự xưng Tiêu Nhược Yến nữ tử nói, thất hoàng tử Lưu Dụ, chưa quá môn thê tử, nàng lại muốn giúp Lưu Dụ xuất thủ, bắt ta đầu lâu. Tô Thần trong đôi mắt hàn mang lóe lên. Nhưng là thần sắc hơi nghi hoặc một chút, người cùng kia Đan Dương quận chúa cùng là Oán Tình môn đệ tử, nàng làm sao lại bắt người đệ đệ tính mệnh uy hiếp ngươi? Đệ đệ ta chính là môn chủ điểm người hầu, một lần trong lúc vô tình đắc tội Đan Dương quận chúa, bị hắn bắt. Kỳ thật chủ yếu là ta nguyên nhân, bởi vì ta tu luyện Oán Tình môn thiên oán đại pháp, so với Đan Dương quận chúa sớm hơn đột phá đến tầng thứ 6. Nàng sợ ta uy hiếp được địa vị của nàng, cho nên mới khó xử đệ đệ ta. Lần này nàng muốn ta giết ngươi, để cho người ta cắt đứt đệ tử ta ngón tay, ta là không thể không đến. Tiêu Nhược Yến đang nói đến Đan Dương quận chúa thời điểm, nguyên bản xinh đẹp trên mặt lộ ra vô tận hận ý. Ngươi, ta sẽ đi nghiệm chứng, nếu là thật, ta có lẽ sẽ lưu ngươi một mạng. Nếu như không là thật, ta nghĩ Lĩnh Nam quận trong Thanh Lâu, sẽ thêm ra một người. Tô Thần đem Tiêu Nhược Yến ném ở trên mặt đất. INDEX322END Chương 323, Thiên Sơn Phái, Côn Luân Phái. Động phủ bên trong, Thôi Vũ Hổ vội vã xuất hiện tại Tô Thần trong động phủ. Trưởng giáo, đem người này giao cho ta sẽ để cho nàng đem sự tình gì đều bàn giao ra. Nhìn xem ngã trên mặt đất, người mặc trang phục Tiêu Nhược Yến, Thôi Vũ Hổ ánh mắt bên trong sát ý tràn ngập. Không cần, nàng bây giờ còn có điểm dùng, ta bảo ngươi tới là có việc an bài ngươi đi làm. Tô Thần mở miệng nói. Rõ. Nghe được Tô Thần nói giữ lại Tiêu Nhược Yến hữu dụng, Thôi Vũ Hổ ánh mắt thu liếm, nhưng là trên thân sát ý y nguyên giữ lại. Nàng này Tiêu Nhược Yến, chính là Hoa Nguyên Oán Tình môn đệ tử, nàng có một cái đệ đệ bị Đan Dương quận chúa chỗ bắt. Chuyện này, ngươi tự mình đi tra. Tô Thần phân phó nói. Trưởng giáo, ngươi nói là thích khách này là thụ Đan Dương quận chúa mệnh lệnh đến đây ám sát ngài. Cái này Đan Dương quận chúa đáng chết, trưởng giáo ngươi hạ lệnh, ta đi đem cái kia Đan Dương quận chúa giết. Thôi Vũ Hổ lúc nói chuyện, trên mặt toát ra vẻ điên cuồng. Nghe được Thôi Vũ Hổ, bị ném ở trong động phủ Tiêu Nhược Yến, da mặt không khỏi run rẩy một chút. Đan Dương quận chúa là ai? Chính là Đại Chu Vương Triều bát đại khác họ Vương một trong Liệt Vũ Vương nữ nhi, vẫn là Đại Chu Vương Triều thất hoàng tử vị hôn thê. Người này vậy mà muốn giết Đan Dương quận chúa. Cái này Đan Dương quận chúa, là phải chết, có đôi khi nữ nhân so với nam nhân càng tâm ngoan thủ lạt, nàng lần này ra tay với ta, không có tay, khẳng định sẽ còn phái người đến đây giết ta. Nhưng là cái này Đan Dương quận chúa thân phận không tầm thường, giết nàng, sẽ khiến rất lớn chấn động. Người đi trước Hoa Nguyên bên kia, điều tra cái này Tiêu Nhược Yến tình huống, mang theo anh em nhà họ Tào cùng một chỗ tiến về, Đan Dương quận chúa sự tình, không nóng nảy. Tô Thần phân phó nói. Thuộc hạ trong đêm tiến về Hoa Nguyên. Nói xong Thôi Vũ Hổ không người rời khỏi động phủ, mang theo song kỳ kiếm khách anh em nhà họ Tào hướng phía Hoa Nguyên mà đi. Tô Thần sở dĩ để Thôi Vũ Hổ rời đi Sơn Hà Môn, cũng là tại bồi dưỡng Thôi Vũ Hổ. Người trung thành với mình, kia là nhất định phải bồi dưỡng cùng trọng dụng. Tô trưởng giáo phải chăng có thể để cho ta thư một phong cho Đan Dương quận chúa, nếu như ta trễ hồi âm, Đan Dương quận chúa nhất định sẽ giết đệ đệ ta. Tiêu Nhược Yến mở miệng nói. Tốt, ngươi có thể trở về kia Đan Dương quận chúa, liền nói ngươi đã trọng thương ta. Dù sao gần nhất ta sẽ ở Sơn Hà Môn bên trong, không xuống núi. Tô Thần nhìn thoáng qua đối phương, giải khai đối phương huyệt đạo, nhưng lại không có triệt hồi trong cơ thể nàng khí kình. Hắn là giữ lại đối phương hữu dụng, nhưng lại cũng không thể không đề phòng đối phương. Đa tạ, Tiêu Nhược Yến thấy thế vội vàng nói cảm ơn. Tái ngoại, Vô Địch Môn. Độc Cô Vô Địch ngay tại trong sân tu luyện, bàn tay huy động, trên mặt đất tuyết động không ngừng bay ra. Lúc này, chỉ gặp chim bay rơi xuống, mở ra mật tín. Chủ thượng ủng hộ ta hành động, xem ra có thể kế hoạch. Độc Cô Vô Địch cánh tay lắp một cái, kia chim bay bay khỏi, trong lòng bàn tay mật tín thì là hóa thành bột mịn. Người tới, Độc Cô Vô Địch khẽ quát một tiếng. Tại viện lạc bên ngoài đi ra một người mặc ngắn áo da nam tử. Môn chủ có chuyện gì phân phó? Đi mời một chút Lôi Ngăn Đầu. Độc Cô Vô Địch phân phó nói. Rõ. Người tới cấp tốc rời khỏi viện tử. Độc Cô Vô Địch cũng thu công, hướng phía viện lạc đi ra ngoài. Đi vào Vô Địch Môn trong đại sảnh. Lúc này ở trong đại sảnh, đứng đấy ba người. Ba người này, một người thân hình nhỏ gầy, khuôn mặt có chút già nua, trong tay cầm một điếu thuốc cán. Một người người mặc váy dài màu đỏ, dáng người cao gầy, khuôn mặt màu lúa mì. Một người khác thân hình khôi ngô cao lớn, làn da đen nhánh, bên hông cắm một thanh cự phủ. Ba người này chính là Vô Địch Môn ba vị hộ pháp. Ta để các ngươi tra tình huống, tra được thế nào? Độc Cô Vô Địch tiến vào trong đại sảnh, ngồi tại chủ trên mặt ghế mở miệng nói. Môn chủ, ta bên này tra được tại quỷ vực đệ cửu phong sơn dưới, có một huyết đầm, hấp thu bên trong lực lượng, có thể gia tăng tự thân công lực. Bất quá máu này đầm, bị quỷ vực thứ 9 ngăn đầu cầm giữ, muốn đi vào có chút khó khăn. Nhỏ gầy lão giả mở miệng nói. Nhỏ gầy lão giả tên là Công Tôn Tẩu, là Độc Cô Vô Địch tự mình mời vào Vô Địch Môn. Tại không biết Độc Cô Vô Địch thân phận thời điểm, gia nhập Vô Địch Môn, thực lực tại thần phách hợp nhất. Người mặc váy dài màu đỏ nữ tử, tại tái ngoại có thiên diện hồ xưng hô. Về phần mặt khác tráng hán, chính là tái ngoại Côn Luân Sơn bên trong dị tộc người, không có họ tên, bị Độc Cô Vô Địch ban tên Côn Vũ. Chúng ta bên này không có tìm được cái gì tin tức có giá trị. Hai người khác lắc đầu nói. Đối với Thiên Sơn Phái, Công Tôn Tẩu ngươi hẳn là hiểu rõ đi. Độc Cô Vô Địch nói. Môn chủ, Thiên Sơn Phái 20 năm trước rất cường thịnh. So với phương Bắc 9 quận Thanh Long tự đều mạnh. Bất quá 20 năm trước đột nhiên ẩn thế, không biết là vì cái gì. Lúc ấy lão hủ thực lực bình thường, biết đến cũng không nhiều. Công Tôn Tẩu lắc đầu nói. Cái này tái ngoại còn có hay không giống như Thiên Sơn Phái thế lực? Độc Cô Vô Địch mở miệng nói. Năm đó thật là có, ngay tại Côn Vũ chỗ Côn Luân Sơn bên trong có một Côn Luân Phái, năm đó thanh thế cùng Thiên Sơn Phái không sai biệt lắm. Bất quá cái này Côn Luân Phái so với Thiên Sơn Phái ẩn thế sớm hơn. Công Tôn Tẩu nói, Côn Luân Phái, Độc Cô Vô Địch ánh mắt ngưng tụ. Không có lại thảo luận Côn Luân Phái. Không có xuất thế, liền đại biểu cho tạm thời còn không cần đối mặt. Lần này gọi các ngươi đến đây, là muốn các ngươi theo ta ra ngoài làm một việc. Chuyện này, chỉ có thể làm không thể tiết ra ngoài, một khi tiết ra ngoài, sinh tử không khỏi mình. Độc Cô Vô Địch mở miệng nói. Nghe vậy, mấy người thần sắc khẽ giật mình, nhưng lại không nói gì. Bọn hắn đã đầu nhập vào vô địch môn, hết thảy lấy Độc Cô Vô Địch như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ta chuẩn bị cùng Lôi Hưng Xuyên bắt cóc Thiên Sơn phái Nam Sơn chi chủ đệ tử Tất Kình Thiên, dùng Tất Kình Thiên đổi lấy Thiên Sơn phái Thiên Sơn Tuyết Liên cùng Thiên Tuyết Đan. Độc Cô Vô Địch mở miệng nói. Nghe vậy, Công Tôn Tẩu cùng Thiên Diện Hồ hai người sắc mặt giật mình. Độc Cô Vô Địch ý nghĩ, các nàng lúc trước cũng không dám muốn. Về phần Côn Vũ thần sắc không thay đổi, bởi vì hắn đối với Thiên Sơn phái, không có cái gì ký ức. Môn chủ, cái này Tất Kình Thiên là lần này Thiên Sơn phái xuất thế nhân vật một trong, chỉ sợ nhận Thiên Sơn phái chú ý, chúng ta nghĩ ra tay chỉ sợ rất khó. Công Tôn Tẩu mở miệng hỏi. Thiên Sơn phái Tất Kình Thiên muốn cùng Tử Đàn Cung Mộc Thanh Tuyết thông gia, là chúng ta cơ hội xuất thủ. Độc Cô Vô Địch mở miệng nói. Cùng Tử Đàn Cung Mộc gia thông gia, nói cách khác cái này Tất Kình Thiên sau đó Thiên Sơn, đúng là chúng ta cơ hội xuất thủ. Công Tôn Tẩu nói, môn chủ, cái này Tất Kình Thiên thực lực, tại cảnh giới gì? Thiên nhân một khó, một chọi một, ta có thể áp chế bọn hắn. Các ngươi hiện tại muốn làm nhiệm vụ, chính là điều tra Tất Kình Thiên đường xuống núi tuyến, còn có Tất Kình Thiên bên người phải chăng còn có cái khác cao thủ. Độc Cô Vô Địch mở miệng nói. Chuyện này nếu như hoàn thành, đạt được Thiên Sơn Tuyết Liên, ta nghĩ các ngươi thực lực hẳn là có thể tiến thêm một tầng. Độc Cô Vô Địch, không chỉ có muốn gia tăng thực lực của mình, còn muốn gia tăng thủ hạ thực lực. Nghe được Độc Cô Vô Địch, Công Tôn Tẩu ba người trên mặt lộ ra nét mừng. Bọn hắn tại tái ngoại thành danh nhiều năm, nhưng là thực lực nhưng vẫn không có thể đột phá đến thiên nhân. Bây giờ có cơ hội bước vào thiên nhân, bọn hắn sao có thể không tranh thủ. Thiên nhân không chỉ có là trên thực lực gia tăng, thọ nguyên bên trên cũng sẽ gia tăng. Bọn hắn sẽ không bỏ qua dạng này cơ hội. Thiên Sơn phái xuất thế, ta tin tưởng kia Côn Luân phái xuất thế cũng không xa, tái ngoại thế cục biết biến hóa, thực lực chúng ta nhất định phải tăng lên. Đương nhiên, chúng ta vô địch môn cũng không cần quá độ để ý Thiên Sơn phái. Dù sao ta còn là thiên nhai các thập phương sứ giả một trong, là có cường giả trợ giúp. Độc Cô Vô Địch mở miệng nói. Đây cũng là cho bọn hắn một cái thuốc an thần, để bọn hắn yên tâm. INDEX323END Chương 324, muốn động tay, quỷ vực đại đương đầu, nhị đương đầu. Trong điện, Thiên Diện Hồ, Công Tôn Tẩu hai người mặt lộ vui mừng. Nói thật, nếu như Độc Cô Vô Địch không có thiên nhai các thập phương sứ thân phận, bọn hắn nhất định sẽ khuyên Độc Cô Vô Địch đừng xuất thủ. Thiên Sơn phái thực lực quá mạnh. Một cái vừa thành lập vô địch môn căn bản không thể trêu vào dạng này thế lực. Bây giờ có thiên nhai các ở phía sau chống đỡ. Lòng của bọn hắn xác thực định xuống tới. Môn chủ, chúng ta bây giờ liền đi điều tra Tất Kình Thiên. Công Tôn Tẩu tiến lên nói. Độc Cô Vô Địch nhẹ gật đầu, Công Tôn Tẩu cùng Thiên Diện Hồ hai người cấp tốc rời đi đại điện. Môn chủ, vậy ta đây bên cạnh. Côn Vũ mở miệng nói. Cùng ta tại trong môn chờ đợi Lôi Hưng Xuyên, vừa vặn để cho ta nhìn xem ngươi tu luyện Diệt Tuyệt Ma Công tu luyện được thế nào. Độc Cô Vô Địch nhìn xem Côn Vũ nói. Tại nhận lấy Côn Vũ về sau, Độc Cô Vô Địch phát hiện Côn Vũ rất thích hợp tu luyện hắn Diệt Tuyệt Ma Công, cho nên liền dạy bảo Côn Vũ tu hành Diệt Tuyệt Ma Công. Hai người hướng phía hậu viện đi đến. Quỷ vực, có 10 tòa cung điện, cái này 10 tòa cung điện đều xây ở lưng tựa mặt trời sườn núi chỗ. Trên cùng một tòa cung điện bên trong, Lôi Hưng Xuyên đang đứng tại cung điện bên trong, ở trước mặt hắn đứng đấy một, dáng người tráng kiện nam tử trung niên, nam tử hình dạng cùng Lôi Hưng Xuyên có chút tương tự. Trên thân càng là thêm ra một cỗ uy nghiêm. Người này là quỷ vực đại đương đầu, cũng là Lôi Hưng Xuyên đại ca Lôi Cửu Động. Chưa hề không ở bên ngoài mặt người trước lộ mặt qua. Chỉ là cùng Lôi Hưng Xuyên gặp mặt, hắn không cần đeo lên mặt nạ. Ngươi nói là kia Độc Cô Vô Địch muốn bắt cóc Tất Kình Thiên, đổi lấy Thiên Sơn phái Thiên Sơn Tuyết Liên cùng Thiên Tuyết Đan. Lôi Cửu Động nhìn xem Lôi Hưng Xuyên nói. Kỳ thật, đại ca chuyện này, vẫn là ta nhắc lên, lúc ấy ta uống rượu có chút nhiều, trong lúc nhất thời lời nói được hơi lớn. Đại ca, ngươi cũng biết, ta tại thần phách hợp nhất cảnh nhiều năm như vậy, một mực không thể bước vào thiên nhân cảnh. Không vào thiên nhân, tuổi thọ coi như chỉ là trăm năm, ta không cam tâm. Lôi Hưng Xuyên nói, nhìn xem Lôi Hưng Xuyên biểu lộ, Lôi Cửu Động khẽ chau mày. Thiên Sơn Tuyết Liên hoặc là Thiên Tuyết Đan quả thật có thể trợ giúp ngươi, lúc đầu ta là muốn lên Thiên Sơn Phái giúp ngươi cầu một viên Thiên Tuyết Đan. Nhưng là ta hạ bái thiếp, Thiên Sơn Phái lại một điểm hồi âm đều không có. E là cho dù ta có thể tiếp Thiên Sơn Phái, cũng lấy không được Thiên Tuyết Đan. Lần này Độc Cô Vô Địch cùng ngươi đồng loạt ra tay, coi như Thiên Sơn Phái phát hiện lại có thể thế nào. Lôi Cửu Động ánh mắt hung ác nói. Đại ca, người đây là đồng ý. Lôi Hưng Xuyên nghe được Lôi Cửu Động, trên mặt lộ ra nét mừng. Bất quá chuyện này, ta sẽ không xuất thủ trợ giúp ngươi, chỉ có thể chính ngươi cùng Độc Cô Vô Địch xuất thủ. Lôi Cửu Động nhẹ gật đầu. Đại ca yên tâm, ta biết, vậy ta trước hết đi kia Vô Địch môn. Lôi Hưng Xuyên đạt được cho phép, lập tức cùng Lôi Cửu Động cáo biệt, quay người đi ra đại điện. Nhìn xem Lôi Hưng Xuyên rời đi, Lôi Cửu Động thần sắc ngưng lại, hướng phía bọc hậu phương đi đến. Đẩy ra hậu phương một chỗ cửa đá. Bên trong là có một cái phòng đơn. Phòng đơn bên trong một người ngồi xếp bằng một bàn đá bên cạnh, ngồi xếp bằng người mặc cẩm bào, khuôn mặt gầy gò, tuổi chừng tại chừng 40, đôi mắt bên trong, không có cái gì thần quang, lộ ra rất là bình thản. Nhìn thấy Lôi Cửu Động tiến đến, bưng lên bàn đá bên trên ấm trà, từ đó đổ ra một chén óng ánh sáng long lanh nước trà, đặt ở đối diện. Làm sao đi ra ngoài một chuyến, trong lòng thêm ra mấy phần tâm tư, uống một chén thảnh thơi trà. Nam tử mở miệng nói. Từ huynh, Hưng Xuyên cùng Độc Cô Vô Địch hai người muốn bắt cóc Tất Kình Thiên, dùng Tất Kình Thiên đổi lấy Thiên Sơn Tuyết Liên cùng Thiên Tuyết Đan, ta có chút bận tâm. Lôi Cửu Động ngồi xuống, đem Lôi Hưng Xuyên tìm hắn sự tình, cáo chi nam tử trước mắt. Bắt cóc Tất Kình Thiên. Nghe được Lôi Cửu Động, kia cẩm bào nam tử khẽ chau mày. Đây có lẽ là một cái phương pháp tốt. Thiên Sơn Phái lần này xuất thế, phái ra 7 tên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.